Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Mở cống xả nước, Phúc Mãn không có cách nào tiếp tục rông dài. Sứ đồ đại quân đã giết tới trước mặt, cách bọn họ gần trong gang tấc. Hiện tại nếu là không rút lui, nhân loại quân kháng chiến liền sẽ toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Thánh thành cũng vô pháp kiên trì đến tiền tuyến hồi viên. Joshua ông có đúng hạn mang theo thánh thành mục giam đám người trở về. Sứ đồ lại dẫn đầu công đi lên. Phúc Mãn bây giờ có thể làm cũng chỉ có đoạn bỏ cách. Mau bỏ đi, mọi người mau bỏ đi. Phúc Mãn lại một lần nữa phát ra hiệu lệnh. Nếu ngươi không đi, tất cả mọi người muốn bị sứ đồ vây giết. Pháp sư tại đường đi ngưng kết ra một mặt tường băng ngăn trở quân địch. Phúc Mãn cùng sau cùng quân kháng chiến bước ra rút lui. Tiến về khu nhà giàu chiến hào. Ở nơi đó, bọn hắn có một kiện đủ để thay đổi trước mắt xu hướng suy tàn chiến thuật. Chỉ là tiểu vương tử Joshua. Phúc Mãn quay đầu không cam lòng nhìn thoáng qua khu bình dân. Tiếp xuống tình huống có thể đoán được. Joshua cùng ngục tốt, tất cả đều bị vây ở thánh thành ngục giam. Ngay sau đó một bộ phận sứ đồ liền sẽ đối ngục giam phát động tập kích. Phúc Mãn đám người tất cả đều chuyển rời đến khu nhà giàu phòng ngự chiến hào. Đồng thời Phúc Mãn hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, liền là để pháp sư đến phù không thành. Nghĩ biện pháp dùng ma nhãn hoặc là thủy tinh cầu quan sát một chút thánh thành ngục giam tình huống. Xác định tiểu vương tử tình huống trước mắt, tại giữ vững khu nhà giàu điều kiện tiên quyết, nghĩ biện pháp đem Joshua cứu ra. Phúc Mãn mặc dù nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng là bề ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Trái lại những người khác, lúc nghe tiểu vương tử Joshua tại thánh thành mục giam không có đúng hạn trở về, trên mặt biểu lộ đã thiên băng địa liệt, như cha mẹ chết. Mọi người thủ vững trận địa, chúng ta tại khu nhà giàu có tối hoàn mỹ công trình, có thể thời gian dài chống cự sứ đồ. Còn tiểu vương tử, tại xác nhận còn sống về sau, ta sẽ trước tiên dẫn người nghĩ cách cứu viện. Thánh thành ngục giam vững như thành đồng, bên trong còn có rất nhiều ngục tốt thủ hộ, sứ đồ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn công phá ngục giam. Phúc Mãn hai câu nói để mọi người nhặt lại lòng tin, ánh mắt một lần nữa tỏa ra sức chiến đấu. Đúng, tiểu vương tử là có người có đại khí vận, tất không có khả năng chết đi dễ dàng như thế. Bọn hắn tại thánh thành mục giam bỏ qua sau cùng, thoát đi thời gian, sau khi ra ngoài phát hiện sứ đồ đã quy mô công chiếm khu bình dân, khẳng định sẽ trở lại ngục giam trấn giữ. Quân kháng chiến thành viên bắt đầu châu đầu ghé tai, càng thêm cảm thấy hy vọng. Đã có pháp sư tiến về phù không thành, mượn dùng ma nhãn cùng thủy tinh cầu đi tìm tiểu vương tử hạ lạc. Những người còn lại tại trải qua ngắn ngủi bạo động về sau, một lần nữa trở lại cương vị của mình, dựa theo trước đó chế định kế hoạch hành động. Khu nhà giàu có rất nhiều tài nguyên, địa thế cũng tương đương khoáng đạt, chủ yếu nhất là thánh thành kiến trúc cách cục là xoắn ốc lên cao. Mỗi một tầng đều có nghiêm ngặt, có lại duy nhất lối vào. Cái này cho khu nhà giàu phòng tuyến bố trí cung cấp cực lớn tiện lợi. Phúc Mãn liền lợi dụng khu nhà giàu hoàn cảnh ưu nhã, địa thế khoáng đạt, còn có duy nhất cửa vào đặc tính, đem khu nhà giàu tổng nước đầu mối then chốt thay đổi tuyến đường. Đợi đến địch nhân công tới thời điểm, đã xúc mấy giờ nước chảy, đem trực tiếp từ khu nhà giàu lối vào đổ xuống, đem tất cả xung kích khu nhà giàu địch nhân toàn bộ phá tan. Có đế quốc tập đoàn thủy lợi nhân sĩ tính toán qua, sóng nước thế năng cùng tạo thành lực trùng kích, thậm chí có thể so sánh đại pháp Jordan một chút đại chiêu. Mà lại Phúc Mãn không có đem tất cả nước đều tụ lại tại một chỗ, mà là thiết trí 5 nơi chứa nước điểm, cam đoan có thể lặp lại sử dụng chiêu này, bước lui địch nhân, tại mọi người rút lui sau không bao lâu. sứ đồ người chơi liền đem tường băng đánh nát, phảng phất liệu nguyên chi hỏa trực tiếp giết đi lên. Phúc Mãn thông qua thủy tinh cầu thấy được vị trí của địch nhân, đã phải lập tức giết tới khu nhà giàu cửa lớn. Sứ đồ người chơi xông lên, phát hiện từ khi công phá nhân loại quân kháng chiến phòng tuyến, đằng sau trên đường đi hoàn toàn không có cạm bẫy cùng ngăn cản. Hiển nhiên là một bộ đã hoàn toàn từ bỏ chống lại tư thế. Toàn bộ khu bình dân hoàn toàn ở trước mặt bọn hắn rộng mờ, không có nửa điểm ngăn cản. Khu bình dân đã luân hãm, khu nhà giàu còn xa sao? Dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh liền có thể giết tới Phù Không Thành, đánh giết pháp sư học viện Boss, ép buộc hắn dừng lại pháp trận phòng ngự. Một lần nữa đăng Lục Mã Hổ đạt được tin tức của tiền tuyến truyền tới, không nói hai lời mang theo bộ đội tinh anh chạy đến. Nhân loại Thánh Đô đã thất thủ, còn lại liền là để Mã chủ tịch đi lên thu hoạch danh vọng. Lúc này cái khác tiểu công hội muốn theo sau húp miếng canh, đã là hoàn toàn chuyện không thể nào. Mã thị tập đoàn công hội thành viên trực tiếp ngăn chặn khu bình dân đến khu nhà giàu con đường. Đây cũng không phải là địa cầu thời đại võng du, nhân vật ở giữa có thể lẫn nhau xuyên qua, không có thể tích va chạm. Mã thị tập đoàn công hội thành viên ngăn ở phía trên. Bọn hắn những này khoan thai tới chậm, người chơi căn bản vào không được. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải đem mục tiêu đặt ở địa phương khác. Thí dụ như đến khu bình dân địa phương khác đi dạo một vòng. Dù sao lấy thế lực đối địch tham quan nhân loại chủ thành, đây tuyệt đối có thể thổi cả một đời. Thuận tiện tìm xem có hay không lạc đàn nhân loại NPC có thể luyện tập. Mã Hổ đi tới khu bình dân cùng khu nhà giàu tương liên địa phương. Chỉ cần công phá trước mặt cửa lớn, nhân loại chủ thành khu nhà giàu liền đối bọn hắn rộng mở. Rất nhanh quân kháng chiến liền tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hướng phía trên nhất hoàng gia khu trốn. Cùng lúc đó Phù Không Thành liền sẽ triệt để xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Giết boss, cầm thành tựu, đến danh vọng, mà lại làm server cái thứ nhất đánh giết trận doanh lãnh tụ người. Đến lúc đó xác định vững chắc không thể thiếu thế giới thông cáo. Mã Hổ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trước mắt tựa hồ đã xuất hiện khi đó tình huống, đối Thẩm Phi tuyệt đối là một lần đánh mặt. Trong truyền thuyết trò chơi đệ nhất nhân thì sao? Nhân loại lãnh tụ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ đế quốc ầm vang sụp đổ, tất cả nhân loại người chơi đều biến thành chó nhà có tang, biến thành người chơi quần thể bên trong sỉ nhục. Về sau gặp mặt không nói hai lời tới trước một câu, nhà ngươi nổ, ai có thể chịu được? Mã Hổ không có đứng tại trước cổng chính mặt, mà là đứng tại trung đoạn. Có lần trước giáo huấn, hắn không dám đứng quá trước, mà lại động não suy nghĩ một chút đều biết. Đại môn mở ra về sau, nhân loại quân kháng chiến khẳng định sẽ phản công một đợt. Nếu là áp sát quá gần, tất nhiên sẽ bị tác động đến, đứng ở phía sau vị trí liền sẽ không, đã có thể nhìn thấy khu nhà giàu tình huống bên trong, lại có thể cam đoan mình không bị đánh trúng. Tại đội cảm tử xông đi vào giải quyết địch nhân về sau, Mã Hổ liền sẽ đứng ra, xuất lĩnh công hội đám người trực tiếp thẳng hướng Phù Không Thành. Căn cứ hiện tại nắm giữ tình báo, Pháp Sư Học Viện viện trưởng, nhân loại pháp thần Jordan, theo quân xuất chinh, hiện tại điều khiển pháp trận phòng ngự chính là phó viện trưởng Edward. Một cái không thể khinh thường pháp hệ boss, an bài xong xuôi, đến lúc đó chúng ta tới trước hoàng gia khu xử lý trận doanh lãnh tụ, lại đến pháp sư học viện đánh giết Edward, xử lý trước Edward, pháp trận phòng ngự mất đi hiệu lực, NPC khẳng định trước tiên giết đi lên. Dành với chúng ta boss, nói không chừng sẽ còn cướp mất rơi. Công hội phụ tá liên tục gật đầu, rốt cuộc NPC tự mình xuất thủ, đem một trận sống sờ sờ boss chiến biến thành đi ngang qua sân khấu anime sự tình. trước đó cũng không có ít phát sinh qua. Nhất là tử thần Anubis tính cách, tuyệt đối quét ra tất cả người chơi. Tự mình giết tới hiện ra Vũ Dũng, đánh giết nhân loại bên này cao thủ. Xông mở cửa lớn, tiến công, theo Mã Hổ ra lệnh một tiếng. Hàng trước, đội cảm tử, đội viên như bị điên xông đi lên. Dùng kỹ năng cùng vũ khí điên cuồng đập nện cửa lớn. Khu nhà giàu chiến hào đám người nghe được đại môn bị gõ thanh âm. Tất cả đều nhìn về phía Phúc Mãn. Phúc Mãn quay đầu nhìn thoáng qua quản lý đập nước thiền viện nội môn đệ tử. Triệu Hạo đứng mũi chịu sào so một cái không có vấn đề thủ thế. Sau đó La Phong, Long Long mấy người cũng đều ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng. Phúc Mãn đưa tay, hô to một tiếng, mở cửa, trốn ở khu nhà giàu trong tháp cao người bắt đầu chuyển động bàn kéo. Khu nhà giàu cửa lớn ầm ầm rung động, bắt đầu nâng lên, ngay tại công thành phá cửa sứ đồ người chơi tất cả đều giật nảy mình. Cùng nhau lui về sau 2-3 bước, nhìn xem dần dần dâng lên cửa lớn. Có người chơi trực tiếp nằm dạp trên mặt đất hướng bên trong nhìn quanh. Chợt hô lớn, thấy được, người đều ở bên trong. Phúc Mãn nhìn thấy nặng nề tượng thụ cửa gỗ nâng lên tới trình độ nhất định. Đưa tay trên không trung so cái một. Đây là đối đập nước, chỗ mệnh lệnh. Số một đập nước Triệu Hảo nhìn thấy mệnh lệnh hưng phấn không thôi. Tự mình kéo ra lớn áp. Sóng nước lập tức xoạt lao nhanh mà ra, phảng phất thiên quân vạn mã kỵ binh công kích mà ra. Sóng nước âm thanh hỗ trợ lẫn nhau, phảng phất lôi minh đồng dạng. Ngoài cửa sứ đồ cẩn thận từng ly từng tí, nghe được tiếng sấm khổng lồ, cảm giác dưới chân đại địa đều tại ong ong run rẩy. Người chơi cẩn thận từng ly từng tí lui lại, trên mặt đều mang không hiểu biểu lộ. Còn không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Rất nhanh, liền có nằm dạp trên mặt đất người chơi thấy được trắng bóng sóng nước lao nhanh không thôi. Từ khu nhà giàu cao điểm chảy xiết mà xuống, đã tích lũy đủ nhiều năng lượng. Nước, phát lũ lụt, chờ người chơi hô lên lời này về sau. Sóng bạc từ tượng mộc môn hạ mặt khe hở bạo liệt mà ra. Phía trước nhất người chơi trực tiếp bị to lớn lực trùng kích bắn bay. Huyết nhục chi khu như thế nào ngăn cản thế đại lực trầm sóng nước. Tất cả tụ tại khu nhà giàu trước cổng chính người chơi. Giống như là trên đồng cỏ tân sinh chồi non. Nương theo lấy cuồng phong mưa rào. Toàn bộ nhổ tận gốc. Biến thành bèo trôi không dễ. Nước chảy bèo trôi. Mã Hổ nhìn xem từ khu nhà giàu tuôn ra thủy triều, đã hoàn toàn thấy choáng mắt, muốn chạy trốn lại phát hiện sau lưng cũng chất đầy người. Tất cả mọi người giống như là trong bồn cầu uế vật. Theo đè xuống nút bấm, tất cả đều theo nước chảy xiết sông không còn một mảnh. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, dòng nước mãnh liệt vẫn còn tiếp tục. Không chỉ có là đứng tại khu nhà giàu trước mặt sứ đồ người chơi. Còn có hậu mặt rất nhiều người chơi. Nước đập người, người dẫn người, tất cả đều cùng nhau lăn xuống. Tại dòng nước đập bên trong hóa thành bạch quang. Về tới nội hải lâm thời phục sinh điện thờ. Lần này, chờ đợi bọn hắn chính là dài đến 30 phút phục sinh thời gian. Nửa giờ, món ăn cũng đã lạnh. Phúc Mãn từ trong thủy tinh cầu thấy được sứ đồ tất cả đều bị lũ lụt cọ rửa hình tượng. Khu bình dân đến khu nhà giàu con đường này, còn chưa từng như này sạch sẽ qua. Đám người mừng rỡ tại thủy công hiệu quả. Phúc Mãn kịp phản ứng vội vàng nói. Số một bồn nước, hiện tại nắm chặt thời gian chứa nước. Lần này cọ rửa, tối thiểu có thể vì bọn hắn tranh thủ thời gian nửa tiếng. Đợi đến bọn hắn đợt tiếp theo tiến công, bọn hắn liền tiếp tục dùng thủy công xua đuổi bọn hắn. Chỉ cần sứ đồ quân đội không đem cỡ lớn khí giới công thành vận tiến đến, đối khu nhà giàu tiến hành xe bắn đá oanh tạc, hay là không trung đả kích, bọn hắn đều là không sợ. Cái này liên lụy đến một điểm nữa, pháp trận phòng ngự còn có thể kiên trì bao lâu, mà pháp trận phòng ngự có thể chống bao lâu, liền quyết định bởi tại ma lực thủy tinh số lượng. Tại pháp trận phòng ngự bên ngoài, sứ đồ hạm đội hỏa lực vẫn là một lát không ngừng đánh vào vòng phòng hộ bên trên. Mà lại trọng yếu nhất pháp trận ma lực tiết điểm, cơ bản đều tại hoàng gia khu cùng phù không thành. Hạ thành khu cũng có một chút ma lực tiết điểm. Bất quá những này ma lực tiết điểm vị trí đều tại cực kỳ xảo trá địa phương. Người bình thường cho dù mượn nhờ công cụ, cũng rất khó đến những địa phương này. Cho nên không cần lo lắng sứ đồ sẽ phá hư khu bình dân ma lực tiết điểm. Tại khu nhà giàu trận đầu đại thắng thời điểm, khu bình dân thánh thành ngục giam, tất cả ngục giam cửa lớn toàn bộ mở ra, nhưng là bên trong tù phạm đều hai mặt nhìn nhau, nghi thần nghi quỷ. Mặc dù vừa rồi nghe được quảng bá bên trong đối thoại, nhưng là ai biết đây có phải hay không là một cái khác cái bẫy. Joshua biết mình đã bỏ qua Phúc Mãn nói với hắn thời gian, nhưng là lúc này khu bình dân còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Bọn hắn quyết định lại thử một chút, có lẽ Phúc Mãn bọn hắn kiên trì thời gian tương đối dài đâu. Thánh thành trong ngục giam tất cả ngục tốt cùng hai tên người phụ trách đều đi theo Joshua bước chân đi ra ngục giam. Trên đường đi im ắng, không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Cái này khiến đám người càng thêm mừng rỡ. Có lẽ là tiền tuyến đứng vững đầy đủ thời gian dài. Đám người bước nhanh, hướng khu bình dân đi đến. Trong ngục giam tù phạm nhìn thấy ngục tốt tất cả đều lộ hàng. Có chút lớn lấy lá gan đi tới tổng điều khiển, đi tới người phụ trách văn phòng. Còn có một số trực tiếp leo lên ngục giam đầu tường. Nhìn thấy ngục tốt cùng Joshua, đích thật là toàn bộ rời đi. Lần này đám người rốt cục có chút tin tưởng trước đó đối thoại chân thực tính. Joshua là thật đem bọn hắn đều thả. Ngay tại Joshua cùng đám người đi đến con đường chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một ít làn da màu xám sứ đồ. Ngay tại lần lượt phòng lục soát, đám người lúc này liền sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa lúc cùng sứ đồ đánh cái đối mặt, sứ đồ người chơi nhìn thấy một đội nhân loại NPC. Cầm đầu trên đầu người kia lại còn đỉnh lấy tiểu vương tử do xua danh hào. Lập tức trước mắt tỏa sáng, phảng phất là thấy được hiếm thấy chân bảo. Tìm được, ta tìm được người rồi, loại đế quốc tiểu vương tử do xua. Chỉ là theo kêu to một tiếng, chung quanh phụ cận sứ đồ người chơi tất cả đều như ong vỡ tổ bừng lên. Nhân số càng ngày càng nhiều, Joshua không nghĩ tới sẽ ở rẽ ngoặt thời điểm cùng những người này chính diện gặp được. Điều này nói rõ sứ đồ đã công phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Hiện tại toàn bộ khu bình dân không có nhân loại quân kháng chiến, cũng liền nói rõ không ai có thể cứu bọn họ. Joshua nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch người phụ trách, lúc này hô to một tiếng, nhanh, chạy về đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng, nhanh chân trở về chạy. Giờ phút này thánh thành ngục giam đã bị tất cả tù phạm trưởng khống. Nhìn thấy góc rẽ những ngục tốt đột nhiên đảo ngược chạy trở về, dọa đến đầu tường người vội vàng hô to, nhanh đóng lại cửa thành. Bọn hắn lại giết trở về. Tin tức chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền truyền đến bên trong điều khiển. Một chút tinh thông điện tử khí giới IQ cao tù phạm thuận lợi tìm được kéo áp nút bấm. Một lần nữa khởi động thánh thành ngục giam cửa lớn. Chỉ bất quá lần này là quan bế khóa. Joshua mang theo đám người hướng về chạy. Thế nhưng là chạy đến một nửa lại phát hiện thánh thành ngục giam sắt thép lớn áp đang chậm rãi rơi xuống. Trong tù còn có tù phạm cười đối đám người phất tay, phảng phất là tiễn đưa người chết đồng dạng hòa ái. Trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, đông lạnh triệt nội tâm, lạnh thấu, thậm chí hai chân ngay cả chạy khí lực đều không có. Cả người đều phảng phất xì hơi khí cầu. Bọn hắn tại một khắc cuối cùng lựa chọn thả những tù phạm này. để bọn hắn mình quyết định vận mệnh của mình. Hiện tại thậm chí không đến 10 phút, mọi người ở đây phía sau hung hăng tới một đao. Joshua sắc mặt trắng bệch, hắn tuyệt không nghĩ đến sự tình lại biến thành cái dạng này. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngoại trừ thật xin lỗi, hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?